Chương 1598, nhân xấu xí, chán ghét ngươi, 2, cầu phiếu phiếu. Nhưng đại khái cũng biết, bọn hắn là bị người xấu bắt lấy, kém chút liền chết, kết quả bị một cái lợi hại lao đại cấp cứu. Cái này lao đại không những cứu được bọn hắn, còn dạy bọn hắn võ kỹ, đem bọn hắn một đường đưa đến nơi này. Tử Dực, vậy các ngươi lão đại đâu? Đoạn Hướng Dương kích động nói, hắn là chúng ta Đoàn gia đại ân nhân, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Lão đại Bồi Lam tiểu ca ca đi tìm đồ, lão đại còn muốn tìm hắn mâu thân đâu, lão đại của chúng ta nhưng bận rộn. Đu nở dê, lão đại thiên hạ một bận biểu a, Kiếm Kiếm ca ca làm sao cũng không thấy rồi, Kiếm Kiếm ca ca khẳng định là đi đón lão đại rồi. Mấy tiểu tử kia nói vừa đi trễ. Hưng phấn nói khoác lao đại bọn họ có bao nhiêu anh dũng, có bao nhiêu vĩ đại. Dù sao nói cái gì đều muốn thêm một câu, lao đại của chúng ta thiên hạ đệ nhất, mà cái này khôi hài lại ấm áp một màn, làm cho cả thái ớt trên quảng trường khẩn trương túc sát không khí QNZ lập tức biến mất. Đám người nhìn xem những này đáng yêu hài tử, đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau đó nghị luận ầm ĩ. Không phải nói Diêu Quang phân viện nhân giết hải tử sao, nhưng hôm nay những hải tử này còn sống thật tốt ta. Đúng a, ta liền nói Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội sẽ không làm ra loại sự tình này. Nói như vậy, là có người nói xấu Diêu Quang phân viện đi, tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên cùng Địch Hữu Đạo. Địch Hữu Đạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn từ dưới đất đứng lên, lại cảm thấy mình ngực khí huyết cuồn cuộn, nửa ngày đều không thể động đậy. Vừa mới đụng hắn cũng không biết là cái gì, tựa như là một thanh kiếm. Nhưng lại kiếm kia khí tức, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng khi hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện nơi đó chỉ có một đám tiểu hải tử, căn bản không có cái gì kiếm. Liễu Nhược Tuyên trong lòng càng là một trận không cam lòng. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu nàng là có thể đem Quân Mộ Nhan chơi chết, thật không nghĩ đến những này dành con lại còn sống. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười thân thiết, hướng phía Lục Hồng Viễn mấy người nói: Mấy vị tiểu đệ đệ tiểu muội muội, tỷ tỷ có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Đoạn Tử Dực hứ một ngụm, nhân xấu xí, chán ghét ngươi, mới không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Đu nờ dê, cười xấu, không tốt đẹp gì nhìn còn thối, thúi chết, cách chúng ta xa một chút. Phong Húc trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Vẫn là bên kia tỷ tỷ kia đẹp mắt. Mộ Dung Hạo vụng trộm chỉ vào Mộ Nhan, ta thế nào cảm giác tỷ tỷ kia cùng lao đại có chút giống a a, ngươi không nói ta cũng không phát hiện. Thật giống lao đại, giống lao đại khẳng định là người tốt. Đu nờ dê, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ nhất định là người tốt. Liễu Nhược Tuyên bị mấy cái đầu củ cải ghét bỏ lập tức khí giận sôi lên, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, quay người mặt hướng Lục Chấn Giang mấy người nhu nhu cười nói: Mấy vị gia chủ, các ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe thấy sao? Bọn hắn thật bị người đuổi giết, chỉ là mấy vị công tử tiểu thư cắt nhân thiên tướng cho nên mới trốn qua một kiếp, nhưng cái này không có nghĩa là bắt cóc bọn hắn người không cần trả giá đắt. Ngài nói có đúng hay không? Nàng nói nhìn Mộ Nhan một chút, ta ngày đó tại Đan Dương Sơn Mạch trông được đến mấy vị công tử tiểu thư thời điểm, bọn hắn là hôn mê, chỉ sợ bọn họ mình cũng không biết, đến tuột cùng là ai bắt cóc bọn hắn. Nhưng nếu như không phải Quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện làm, lại thế nào giải thích tại Diêu Quang phân viện bên trong tìm ra tới quần áo đâu? Lục Chấn Giang biến sắc, vội vàng nhìn về phía mình nhi tử, truy sát các ngươi là ai? Các ngươi có thấy rõ sao? Tốt, các ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu bảo liền muốn ra, dù sao các tiểu đệ đã vào vị trí của mình, lao đại sẽ còn xa sao? Tấu chương xong.